Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 326, chiến bại. Ta táo, Hùng Tâm trong không nhịn được mắng một tiếng. Cái này Crocodile là muốn ngay cả mình cũng giết chết sao? Hắn chẳng lẽ không nhìn thấy ta ở nơi nào sao? Còn là nói, hắn là cố ý, một nghĩ tới khả năng này. Hùng Tâm trong không đạm định, cái này Crocodile rất có thể là nghĩ như vậy. Hắn chết, kia 1200 triệu hắn cũng không cần còn, mà còn có thể rời đi nơi này. Đáng chết Sa Ngạc Ngư, Kuma phát hiện mình vỏ chăn đường, đã nói cùng đi, cùng một chỗ trở về. Kết quả, ngươi lại ở chỗ này hãm hại ta. Crocodile, quả nhiên không thể tin a. Phanh, đưa ra một cái tay. Từ một tầng thật dày hoàng sa trong đem mình moi ra. Cắt theo tóc chảy xuôi đi xuống. Chật vật không chịu nổi. Hắn đi ra thời điểm. Cách đó không xa dâu trắng cũng từ trong cắt đi ra. Trực tiếp đánh văng ra sở hữu bùn cát. Thuận lợi, trực tiếp, thô bạo. Dâu trắng sắc mặt không là rất tốt. Vừa nhìn thấy Kuma, trong nháy mắt thay đổi xong. Xem ra hai người các ngươi cùng tiến lên. Còn không bằng từng cái trên. Lời này, có không nói ra trào phúng. Lúc mấu chốt bị người hãm hại, Kuma thế nào cũng nghĩ không ra. Sa Ngạc Ngư Crocodile sẽ như thế không để ý tới trí. Cho là như vậy thì có thể giết chết mình và dâu trắng. Hừ, Hùng Tâm tình thật không tốt. Không muốn nói chuyện, dâu trắng nhìn tiếp hướng Crocodile. Trầm giọng nói, Sa Ngạc Ngư Crocodile. Ngươi tên tiểu quỷ này, hành vi luôn là để cho người thất kinh, nghĩ không ra ngươi sẽ như vậy, nhẫn tâm, không phải nhất trí đối ngoại, mà là giải quyết người một nhà, lại nói còn lại sự tình, lão tử làm gì không cần ngươi dạy, dâu trắng, khoác áo khoác ngoài lão xa, lấy ra hắn xì gà, treo ở khóe miệng, một cái không đủ, chuẩn bị điểm hai cây. Thấy Kuma kia, lửa nóng ánh mắt, bỏ xuống đi, huynh đệ, thứ lỗi, mới vừa rồi loại tình huống đó, ta cũng vậy vạn bất đắc dĩ, ngươi sẽ không trách ta chứ, ha ha, Kuma chỉ có cười ha ha, vạn bất đắc dĩ, tốt một câu vạn bất đắc dĩ, thấy thế nào đều giống như đặc biệt, muốn giết chết mình là đi, như vậy, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là trả thù, huynh đệ. Chúng ta trước không nên nháo lục đục, giải quyết cái này dâu trắng, lại nói còn lại, như thế nào? Kuma gật đầu một cái, không trả lời hắn, ngược lại nhìn về phía dâu trắng, giờ khắc này xoay người, hai người đều không nhìn thấy với nhau ánh mắt biến hóa. Dâu trắng một mực ở cười, hai người kia, tựa hồ rất có vấn đề nha, đến đây đi, rút đao, chờ đợi hai người công kích. Kuma về phía trước, cái này một lần hắn cũng không sẽ không đề phòng. Một bên công kích vừa quan sát cách đó không xa Crocodile. Phòng ngừa hắn đùa bỡn tiểu hoa chiêu. Crocodile biết điều nhiều, nên làm cái gì thì làm cái đó. Sẽ không tiếp tục hãm hại Kuma. Hai người công kích, phối hợp rất ăn ý. Ngươi tới ta đi, ngươi tấn công, ta quấy rầy, hoặc là ta quấy rầy, ta tấn công. Người phòng ngự, dâu trắng chống cự hai người công kích, chủ yếu là lo lắng Hùng trưởng Tâm. Một màn màu đỏ xuất hiện, hắn trường đao giá ở trước ngực, ngăn trở Kuma một trường. Phía trên không phải màu trắng áp lực pháo, đổi thành màu đỏ, là hắn biết không sẽ dễ dàng như vậy. Những người này công kích, luôn là sẽ ở ngươi khinh thường thời điểm, cho ngươi một phát không giống nhau công kích. Phanh! Chụp phi Hùng sau đó, dâu trắng về phía trước cất bước, giơ lên hắn trường đao, đón Kuma thân thể chặt xuống. Kuma, cẩn thận, ngoài miệng kêu, tay không nhúc nhích, cố ý thả động tác chậm, chờ đợi một màn kia xuất hiện. Kuma một cái nửa không chuyển thân, hiểm thêm hiểm thoát được một đao, bàn tay ấn trên mặt đất, hướng dâu trắng công kích, quả đấm, chân, thân thể từng cái vị trí. Trở thành hắn vũ khí công kích. Hai người thể thuật so đấu, tạm thời trong lúc đó không làm gì được với nhau. Đột phá Kuma, cộng thêm sinh mạng trả lại trạng thái, có thể miễn cưỡng cùng dâu trắng một mực chống lại. Đoàng đoàng đoàng, từng cú đấm thấu thịt, hai người dưới quyền cũng không sẽ nương tay. Kịch liệt một quyền, muốn phế phía bên kia, ta biết sợ ngươi sao? Ha ha, ăn lão tử một quyền, ngươi tới ta đi, xem ai mạnh hơn, càng có thể chịu. Mấy thập quyền sau đó, Kuma không được, một cái khinh thường, bị hắn một quyền nện ở hoàng sa bên trong, máu tươi chảy ra, dâu trắng liên tục đánh mười mấy quyền, giơ lên hắn trường đao, cắm vào, không, hắn bất đắc dĩ rút ra trường đao, đôi mắt nhìn về phía phương xa, bị thương nghiêm trọng Kuma ôm ngực, không ngừng hộc máu, tựa ở trên đá, hắn không có tiếp tục tiến công dục vọng. Dâu trắng bỏ qua cho hắn, nhìn sang một bên không ngừng quấy giày chính mình Crocodile. Người nên, Crocodile dọa cho giật mình. Kuma lui về phía sau, liếc về liếc mắt Kuma. Hắn bị thương, chẳng qua là, vì sao hắn cảm giác một chút có cái gì không đúng. Phanh, ha ha, không muốn trốn, cho lão tử đứng lại. Dâu trắng hóa thân một người điên, đuổi theo Crocodile chém lung tung. Không cho hắn lấy điện thoại ra sẽ. Crocodile buồn bực, mình tại sao liền xui xẻo như vậy. Vừa đi, một bên lợi dụng cát cho dâu trắng chế tạo phiền toái. Hiệu quả lác đác không có mấy. Huynh đệ, vội vàng giúp, Kuma cúi đầu, còn giống như đang hộc máu. Không có cần ra tay ý tứ. Lòng bàn tay đè ở ngực, phía sau không ngừng toát ra đi năng lượng màu đỏ. Lợi dụng cái này cơ hội, để cho Crocodile cái này âm hiểm người thử một chút dâu trắng kinh khủng. Mình thì là đang ở chữa trị. Đánh ra thương thế. Năng lượng màu đỏ càng ngày càng lớn. Sau đó tại hùng thủ tâm, hóa thành một đoàn áp xúc tới cực điểm năng lượng. Màu đỏ. Năng lượng nổ mạnh. Kuma đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nhìn trước mắt trò hay. Một người giơ trường đao, đuổi theo một người khác chém. Không ngừng thấy Crocodile chật vật thân ảnh, khi thì đánh cướp, khi thì cuồn cuộn, khi thì lão thử đào thành động, ngược lại rất thê thảm. Hắn chạy chạy, thay đổi phương hướng, hướng về phía Kuma bên này tới. Họa thủy đông di, cái ý nghĩ này không tệ. Huynh đệ, cứu ta, chờ đến đi tới trước mặt. Kuma một cái thuấn di, rời đi trước mắt, cứ như vậy đi, lưu lại mặt đầy mộng bức Crocodile. Ta táo, chửi rủa một tiếng, hắn mau mau về phía trước chạy như điên, không có thời gian nghĩ nhiều. Phía sau kia kẻ hung hãn, quá trình đuổi giết trong, không ngừng cho hắn làm áp lực, cường đại khí thế, như một ngọn núi đỉnh chèn ép trong lòng hắn, chạy trốn tốc độ càng ngày càng chậm, hắn đã sắp nếu không thì được. Sa mạc hướng nhật quy, cát ngưng tụ, bọc lại dâu trắng, còn không có nổ mạnh. Một đem trường đao từ trung gian vươn ra, từ trên xuống dưới cắt ra, cắt mất đi năng lượng, chiếu xuống mặt đất. Crocodile thật vất vả tranh thủ được thời gian, cho hắn ngồi xuống thời gian, cắn răng thi triển, xâm thực luân hồi, lưu xa, xuất hiện ở bên người, chung quanh từng cái vòng xoáy bọc lại chính mình, không cho hắn xít tới gần. Hô, thở phào một cái hắn, khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Kuma. Thật giống như đang nói, đến ngươi xui xẻo, huynh đệ. Kuma chỉ trước mặt chạy như bay đến dâu trắng, trang nghiêm cười một tiếng, con bà nó. Crocodile thấy rõ dâu trắng chạy như bay đến trường đao, nội tâm một trận tức giận mắng, nhanh chân chạy, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.